Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 289. Góc truyện audio.com. Sớm muộn có một ngày, nàng hôm nay oán sẽ biến thành hận, ở đằng kia thiên đã đến lúc trước, giữa bọn họ không biết sẽ biến thành cái dạng gì cục diện. Khương Tử lúc tỉnh lại, trời đã hoàn toàn sáng. Cửa sổ thủy tinh mở ra, lái, bên ngoài là như ấm rừng cây, bị vào đông gió lạnh gợi lên, ào ào rung động, nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trên người mềm mại tơ tằm đệm chăn tuột xuống, làn da cảm thấy một tia lạnh thấu xương hàn ý, Khương Tử mới hậu chi hậu giác ý thức được. Đêm qua, Ôn Tây Lễ liền áo ngủ đều không có cho nàng mặc lên một chuyện. Nàng cùng hắn ở đây cùng một chỗ nửa năm, hắn quen thuộc nàng như là nàng quen thuộc chính mình, bất quá đều là thành năm người, cũng không trở thành bởi vì này loại sự tình tan vỡ tự sát và vân vân. Nàng ngồi ở trên giường, không biết có phải hay không là thân thể quá mức mệt mỏi. Nàng đầu óc hỗn loạn hò hét, như là gì xét máy móc, vòng một chút đều cảm thấy não nhân đau. Khương Tử đỡ lấy cái trán, chậm rãi hộc ra một hơi, không rõ mình tại sao liền rơi xuống loại tình trạng này. Cửa đột nhiên bị mở ra, một đạo cao to thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng theo bản năng đem đệm chăn kéo đi lên, che lại cổ của nàng bả vai. Nam nhân nhàn nhạt lườm nàng, đối với nàng vật che chắn, tựa hồ thờ ơ, hắn cầm trên tay cầm lấy quần áo nhét vào trên giường. Mặc xong, xuống lầu ăn cơm, Khương Tử mấp máy môi, nhớ tới đêm qua hắn đối với nàng làm được sự tình. Nhịn không được phẫn nộ, cầm gối đầu đập vào trên người của hắn, thanh âm khàn giọng nói. Khốn khiếp, hắn cũng dám, bắt buộc nàng, nam nhân ngữ khí thanh đạm. Chẳng qua là, muốn cho ngươi ngủ ngon giấc, lại vẫn chẳng biết xấu hổ. Khương Tử tức giận đến phát run, một đôi con ngươi đen nhánh, như là thiêu đốt lên hỏa diễm, có thể trong nháy mắt nhen nhóm người khác tâm. Ôn Tây Lễ nhìn chăm chú lên nàng, đi tới, vươn tay nắm nàng cái cằm, chậm rãi cúi đầu nhìn xem nàng. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi hôm nay mới bắt đầu thẹn thùng. Khương Tử vung khai mở tay của hắn, tức giận hướng về phía hắn nói. Lừa đảo, ta là lừa đảo, vậy ngươi vậy là cái gì? Ôn Tây Lễ ngữ khí càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cường đạo, hắn còn ngại nàng không đủ tan vỡ tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Trầm thấp cười nói, ngươi còn nhớ hay không phải? Ngươi lúc trước bức ta kết hôn, đều làm cái gì? Ngươi lúc trước nếu như hơi chút buông tha ta một chút, giữa chúng ta đều khó có khả năng kết hôn. Ta mà là ngươi giành được, ngươi bây giờ nói không cần là không cần. Khương Tử, đừng như vậy vô tình, cái này một năm, chúng ta cũng chung đụng rất tốt à. Khương Tử bị hắn kích thích sắc mặt càng ngày càng trắng. Ôn Tây Lễ con mắt sắc chuyển sang lạnh lẽo, bắt được cằm của nàng, hung hăng cắn môi của nàng. Hắn chưa bao giờ từng đối với nàng như thế thô bạo qua. Khương Tử tái nhợt trên môi, thậm chí đã nhiễm lên vết máu. Khương Tử toàn thân phát run, không biết là đau, vẫn là sợ, mãi cho đến nam nhân buông tay ra, tùy ý nàng vô lực ngã ngồi trở về, nàng như là lá rụng hoàn toàn giống nhau lực thở hào hền. Nam nhân đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, hắn đáy mắt không có ôn tồn tại, như là ngưng kết một tầng xương, lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng. Đi rửa cái mặt, ta tại cửa ra vào, nhìn hắn liếc thời gian, đem chính mình trên môi lưu lại tơ máu xóa đi, lãnh đạm nói, 30 phút, bằng không, ngươi hôm nay cũng đừng ăn cơm đi. Khương Tử co rúm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tức giận đến như là không muốn đang nhìn hắn, mặt tái nhợt, bởi vì phẫn nộ, mà nhiễm lên một vòng đỏ thẫm, bộ dạng này bộ dáng. Ngược lại là sau ngày hôm qua tái nhợt cùng người chết tựa như muốn trông tốt nhiều hơn. Cách chương.